Cẩm Tú Đỉnh, chương 41, góc truyện audio.com. Vũ Trung sau khi rời khỏi đây, mọi người cũng đều không nói gì, lúc này ai muốn nhiều lời thì người đó chính là kẻ ngốc, vì vậy trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cây châm trên đầu Thái Phi bản cung nhìn giống như làm từ hoàng ngọc. Hoàng hậu đánh giá Mục Thư Du cười hỏi. Mục Thư Du đáp, hồi hoàng hậu nương nương, này cây châm làm từ hoàng ngọc vừa rồi hoàng thượng ban tặng. Hoàng hậu gật đầu, ta thấy cây châm hoàng ngọc này hiếm có, trong cung cũng hiếm thấy, là do quốc gia khác tiến cống mới có. Thái Phi nói rằng hoàng thượng ban tặng, bản cung hiểu, cây châm này thật xứng với ngươi, thật đúng là đẹp mắt. Tạ hoàng hậu nương nương tán thưởng. Mục Thư Du tạ ơn hoàng hậu, phát hiện tất cả mọi người còn lại đều tại nhìn chằm chằm đầu nàng, trong lòng thầm nghĩ hoàng hậu này lôi kéo thù hận thật khéo. Thục Phi Văn Phi trên mặt có chút biến sắc, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Tần Thừa Thích nhưng lại như người chưa tỉnh ngủ, đứng dậy dẫn theo Mục Thư Du cùng đi đến phòng hắn dùng điểm tâm, nhìn tư thế này thật sự là không có ý muốn che giấu mối cẩn hệ với Mục Thư Du, sắc mặt người trong phòng ngoại trừ hoàng hậu lại ảm đạm không ít. Văn Phi cũng gấp nhưng mà không có biện pháp nào cả, nếu Mục Thư Du là phi tần hậu cung thì thôi, nàng ta sẽ có cơ hội sửa trị nàng, chỉ là thân phận của nàng bây giờ là Thái Phi tất cả đều khó tiến hành, mà Mục Thư Yến phẩm cấp cũng có chút cao, nàng ta dù nghĩ dùng cây dọa khỉ cùng phải cố kỵ nhiều chuyện. Đành phải đưa mắt nhìn Thục Phi, thấy đối phương mặt mày tức giận, ngẫm lại Thục Phi tức giận là tốt rồi, nàng ta cần phải bảo trì bình thản. Thục Phi luôn luôn ương ngạnh, bụng dạ lại hẹp hòi hay ghi hận, lúc này bị bêu xấu sẽ tìm cơ hội sửa trị Mục Thư Du, nàng ta thật sự không cần quan tâm, xem kịch vui là được. Mục Thư Du cùng ngồi bên cạnh Tần Thừa Thích chờ điểm tâm bưng lên cũng chỉ ăn nửa khối thì không ăn nữa, Tần Thừa Thích thấy hỏi. Điểm tâm này không hợp khẩu vị của nàng sao, chậm cho bọn họ đổi thứ khác. Mục Thư Du lắc đầu. Thần thiếp không phải đói bụng, Tần Thừa Thích vốn cũng không đói, hắn là vì có thể ở riêng cùng Mục Thư Du nên mới nói vậy, lúc này thấy Mục Thư Du tâm tình vẫn không vui quan tâm hỏi. Nàng làm sao vậy, vẫn còn vì lời của Thục Phi mà mất hứng, trẫm không phải là đã nói nàng ta rồi sao? Thần thiếp không phải vì chuyện này mà tức giận, vậy là bởi vì chuyện bốn thành trấn rồi. Bốn trấn đã là chuyện xưa, lúc ấy trẫm cũng đã khiển trách Nham Trích còn bắt bọn họ bồi thường cho phụ hoàng nàng rất nhiều ngân lượng, hiện tại cần gì phải vì những chuyện này mà tức giận. Tần Thừa Thích khuyên nhủ, khiển trách, hoàng thượng cũng biết lúc ấy bốn trấn chết bao nhiêu người, ngược lại thần thiếp nguyện ý ra gấp đôi bạc cũng muốn cho Nham Trích nếm thử tư vị này. Lời của Mục Thư Du giống như từ trong kẽ răng nặn ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mục Thư Du đối với Nham Trích có hận ý sâu như vậy ngược lại thật sự là làm cho Tần Thừa Thích khó hiểu, 4 năm trước Mục Thư Du mới chỉ là tiểu cô nương 15 tuổi, có thể hiểu mấy chuyện này được bao nhiêu chứ, nghĩ rằng nàng lúc ấy nghe người ta nói qua chút chuyện máu tanh mới lạ nên nhớ mãi không quên như thế. Trẫm biết rõ là Nham Trích sai, nàng cũng không cần để ý như thế, chuyện nghe qua cũng đừng luôn để ở trong lòng, quá khứ đã qua rồi. Mục Thư Du thoáng cái đứng vọt lên, cả giận nói. Thần thiếp tính tình, góc truyện audio.com, thẳng thắn, hôm nay thẳng thắn tâm sự với hoàng thượng, thần thiếp đối với chuyện này là không thể quên được, sinh thời thần thiếp nguyện không tiếc giá nào cũng phải báo thù này, hơn nữa thần thiếp còn muốn nói lúc ấy hoàng thượng xử trí quá bất công. Hoàng thượng không bỏ được Thục Phi không sao, nhưng thần thiếp cùng Thục Phi và Nham Trích thế bất lưỡng lập. Mong rằng hoàng thượng sau này không để thần thiếp gặp mặt Thục Phi quá nhiều, thần thiếp sợ sẽ nhịn không được mà mạo phạm sủng phi của hoàng thượng. Trẫm càng khuyên nàng, nàng càng lấn tới, nàng đến Hòa Hy thì nên đem tâm tư đặt trên người trẫm mới phải, Thục Phi cũng là phi tử của trẫm, nàng cùng nàng ấy có mâu thuẫn không phải là không thể được nhưng không thể kết thù, huống chi chuyện bốn trấn dính dấp đến tranh cãi lãnh thổ hai nước, nữ nhân các nàng không cần phải quan tâm đến. Mục Thư Du tức giận nở nụ cười. Nham Trích liên tục nói bốn trấn là lãnh thổ quốc gia bọn họ, nhưng thần thiếp cũng muốn hỏi một câu, thử hỏi quốc quân nước nào sẽ hạ độc thủ đối với thần dân bách tính của mình như vậy. Lại nói thần thiếp còn phải nhắc nhở hoàng thượng một câu, thần thiếp gả là Bình Khánh Vương, tâm phải đặt tên người phu quân đã mất, không có đạo lý nào lại đặt trên người hoàng thượng, hơn nữa vừa rồi hoàng thượng cũng giúp đỡ Thục Phi chất vấn thần thiếp chuyện lương thảo, chẳng lẽ chuyện lương thảo là chuyện nữ nhân nên quản. Tần Thừa Thích trầm tư trong chốc lát mới bình tĩnh nói. Nàng rốt cuộc là giận Thục Phi, hay là đang đấu khí với trẫm, vì sao trẫm nói cái gì nàng cũng đều mất hứng, là trẫm đắc tội với nàng. Nàng nói nàng nguyện ý vì báo thù bốn trấn mà bất cứ chuyện gì cũng có thể làm, vậy trẫm hỏi nàng, nếu trẫm chịu giúp nàng báo cái thù này, nhưng điều kiện là nàng muốn vĩnh viễn ở trong cung cùng trẫm, cuộc đời này không liếc mắt với nam nhân khác, nàng có bằng lòng hay không? Nguyện ý, Mục Thư Du chém đinh chặt sắt đáp lời, không có một chút do dự nào. Lần này Tần Thừa Thích lại ngây ngần cả người, Mục Thư Du lại cười nói. Đừng nói là lưu lại trong cung, chính là lập tức chết đều được, chỉ sợ hoàng thượng làm không được. Trẫm không phải là làm không được, chỉ là trước không nên đề cập tới chuyện này. Nàng trả lời kiên định như vậy, trong lòng chẳng lẽ một ít cũng không có cân nhắc qua họ Bạch kia. Tần Thừa Thích sâu xa nhắc nhở, lời nói xoay chuyển trở về vấn đề hắn quan tâm nhất. Đây là chuyện của thần thiếp, huống chi là chi kỷ của thần thiếp, càng phải đồng ý cách làm của thần thiếp cần phải vì Bạch Quảng Thanh mà cân nhắc bất cứ chuyện gì sao? Tốt, Thư Du Trẫm mặc dù không biết nàng vì sao căm hận Nham Trích như thế, nhưng sau này nàng nếu không nguyện ý ở lại trong cung thì sao có thể thực hiện suy nghĩ trong lòng. Là người có tâm nhưng lại không hết sức tranh đoạt, không tiến tới chặn lại, cả đời này có bao nhiêu chuyện có thể làm thỏa mãn bản thân đây. Tần Thừa Thích không ý thức được bản thân đã dần thay đổi loại thái độ khinh bạc của bản thân khi nói chuyện với Mục Thư Du. Mục Thư Du đối với chuyện Lương Thảo hiểu biết sâu sắc làm cho hắn càng thêm tò mò đối với nữ nhân không chịu thần phục hắn. Đúng vậy, nàng tại sao có thể quên chuyện bốn chấn đây, nàng chỉ nghĩ tới tương lai sẽ có cơ hội rời đi tìm lấy cuộc sống tự do tự tại, như vậy chuyện bốn chấn bị tàn sát cũng sẽ trở thành ác mộng nửa đời sau. Góc truyện audio.com của nàng, có vài người chính là như vậy, rõ ràng là có cơ hội để làm chuyện bản thân mong muốn nhưng vĩnh viễn không thoát ra khỏi cửa ải của chính bản thân. Mục Thư Du nàng đời trước có thể cao giọng đường hoàng dù phách lối nhưng chưa từng làm chuyện thất đức đối lý nào cả, nàng không có hại người nhưng cũng chưa từng buông tha chuyện tính kế người, tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới đời này phải thay đổi cái tính đó. Cũng chỉ có nam nhân này mới có năng lực giúp nàng báo cái thù này, người nam nhân này thật sự có thể sẽ giúp nàng sao? Nhìn qua thấy Tần Thừa Thích cũng đang nhìn nàng, Mục Thư Du lại cảm thấy do dự đối với viễn cảnh tốt đẹp mà nàng đã dự định sẵn trong đầu. Cách chương.